Chương 2762, 3024 Đông Hoàng Trung vang. Đông Hoàng Trung từ sự tình lần trước sau đó, vẫn tại Lâm Thiên Diêu trong thức hải dưỡng thương. Đồng thời, Lâm Thiên Diêu cũng minh bạch, Đông Hoàng Trung là bởi vì sự tình lần trước, sinh lòng hổ thẹn, không muốn đối mặt chính mình. Cho nên, cho tới nay, mới là trầm mặc như vậy. Chỉ là, hôm nay, Đông Hoàng Trung lại chủ động lên tiếng, điều này làm cho Lâm Thiên Diêu cảm thấy hơi kinh ngạc. Người có biện pháp Lâm Thiên Diêu lấy thần niệm đối với Đông Hoàng Trung chuyên âm, Đông Hoàng Trung linh cá tính, hắn vẫn hiểu. Nếu không phải là trong lòng có nắm chặt, Đông Hoàng Trung sẽ không dễ dàng mở miệng. Chỉ là, loại chuyện này, Đông Hoàng Trung linh năng có đủ cái gì nắm chặt đâu của nó thật sự rất mạnh, thế nhưng, cường thịnh trở lại thì như thế nào Chu Tiên Tứ Kiếm hợp thành Chu Tiên Kiếm trận cũng không có cách nào, nó thì có biện pháp gì đâu chỉ là, nằm ở đối với Đông Hoàng Trung tín nhiệm, Lâm Thiên Diêu cũng không nói thêm gì, trong lòng của hắn, khó không còn lấy một tia huyễn tưởng. E rằng, Đông Hoàng Trung, thật sự có biện pháp đối phó đế huyết đâu một tiếng trung vang, nhất tôn màu vàng đại trung từ Lâm Thiên Diêu trong óc bay ra, tự chủ bay về phía đang cùng vũ trụ đế hoàng giao chiến đế huyết. Ánh sáng màu vàng rực rỡ, thân trung phóng đại, liền trong nháy mắt, to lớn kia kim trung, dĩ nhiên trực tiếp đem đế huyết thu vào trong thân trung liền, như thế thu vào đi Lâm Thiên Diêu thấy như vậy một màn, không khỏi thất kinh. Càng không cần phải nói, vũ trụ đế hoàng lúc này đã là xanh mục kết thiệt. Đế huyết cường đại như vậy, hôm nay, nhưng là bị Đông Hoàng Trung, cho đơn giản như vậy thu thập cái này kim hoàng sắc đại trung, là lai lịch gì, lại có như vậy thủ đoạn chỉ là, đang ở vũ trụ đế hoàng nghi ngờ nhìn về phía Lâm Thiên Diêu thời điểm, Lâm Thiên Diêu trong lòng, chợt truyền đến Đông Hoàng Trung chuyên âm, giúp ta luyện hóa đế huyết, tu bổ bản thể kim sắc đại trung ngang trời, tiếng chuông ầm vang dường như lôi đình mở dạng. Lâm Thiên Diêu nghe vậy trực tiếp đối với vũ trụ đế hoàng mở miệng, mời hắn cùng chính mình cùng nhau trợ giúp Đông Hoàng Trung luyện hóa đế huyết. Vũ trụ đế hoàng làm sơ lưỡng lự, nhưng cũng bay lên không trung. Hai người đem khí thế tăng lên tới đỉnh phong, sau đó, một người một tay đặt ở kim hoàng sắc đại trung bên trên. Hai người tinh khí thần kể cả đối với đạo pháp càng ngộ, liên tục không ngừng hướng phía Đông Hoàng Trung nội bộ cuộn trào mãnh liệt đi. Mà cũng là bởi vì như vậy, Đông Hoàng Trung nội bộ tình huống, bọn họ mới có thể xem tinh tường. Màu vàng đại trung bên trong, vô biên tử khí mênh mông cuộn cuộn, đế huyết giống như là cũng ý thức được lần này nguy cơ mở dạng, toàn diện sống lại, vô biên sát khí tràn ngập. Mà đế huyết phía sau, càng là hiển hóa ra ngoài một cái tôn màu tím bóng dáng, tuy là không gì sánh được cảm đạm, nhưng là lại có một loại đặc biệt khí thế, giống như là muốn áp sập cổ kim tương lai một dạng sư tôn là sư tôn là sư tôn in vào đế huyết bên trong mảnh vỡ đại đạo sống lại, triệu hoán đến sư tôn ngày xưa một tia chiến lực vũ trụ đế hoàng trong ngày thường vô cùng ổn trọng, hiện tại lại không thể bình tĩnh, lớn tiếng nói. Lâm Thiên Diêu nghe thấy ngôn trong lòng nghiêm nghị. Đó chính là vũ trụ đế hoàng sư tôn sao chỉ là một luồng hư ảnh, hơn nữa đã ảm đạm đến rồi mắt thường không thể thấy tình trạng. Nhưng ở nhân trong óc rực rỡ dường như hàng dương một dạng Lâm Thiên Diêu trong đôi mắt không ngừng có dòng máu màu vàng nóng chảy ra, ngay cả thần hồn đều cảm giác được bị đâm đả thương một dạng chỉ là mượn tới ngày xưa một tia chiến lược, còn xa còn lâu mới xưng được là đế chân thực chiến lược, đã là như thế kinh thiên động địa, để hai vị thánh nhân vương đều muốn bất. Chiến mà khuất. Có thể tưởng tượng được, nếu như đế thực sự sống lại, như vậy nên như thế nào cảnh tượng đừng vội lưỡng lự, giúp ta luyện hóa cái này hư ảnh nếu để cho cái này hư ảnh phá vỡ ta bản thể. Như vậy sẽ phát sinh chuyện đáng sợ nhất. Đông Hoàng Trung lần nữa truyền âm cho Lâm Thiên Diêu. Mà Lâm Thiên Diêu cũng hít vào một ngụm khí lạnh. Hắn cũng không nhận ra Đông Hoàng Trung là ở nói chuyện giật gân. Chẳng qua là một giọt đế huyết, chính là có thể triệu hoán đến kinh khủng như vậy đồ đạc. Nếu như đã quay dày ngủ say ở nơi này đế phần chính giữa đế thi, thực sự triệu hoán đến kiếp trước chiến lược tuy là, sức chiến đấu như thế không có khả năng vĩnh viễn tồn tại, rất có thể chỉ là thoáng qua rồi biến mất, không thể kiên trì thời gian rất lâu. Thế nhưng đó cũng là vô cùng kinh khủng. Chí ít, đế một kích miểu sát bọn họ còn hoàn toàn không là vấn đề. Không phải bảo lưu thời điểm, đạo huynh, có cái gì thủ đoạn, toàn bộ đều thi triển ra ai chung này là tiên thiên mà thành hỗn độn chung, có thể thôn phệ chư thiên vạn giới. Hôm nay người ta chỉ có mượn chung này, mới có thể đem đế huyết cùng hư ảnh thôn phệ, bằng không, sẽ phát sinh đáng sợ nhất náo động. Lâm Thiên Diêu lớn tiếng hướng về phía vũ trụ đế hoàng nói rằng, mà vũ trụ đế hoàng nghe vậy sau đó, cũng không giữ lại nữa. Vô biên pháp lực cuộn trào mãnh liệt ra, bị hắn quán chú đến rồi Đông Hoàng Trung bên trong. Trong lúc còn kèm theo trên người của hắn mảnh vỡ đại đạo. Mà vũ trụ đế hoàng đều là như vậy, càng không cần phải nói Lâm Thiên Diêu. Huyết dịch của hắn cùng đạo pháp lực đều quán chú đến rồi Đông Hoàng Trung bên trong, trợ giúp Đông Hoàng Trung chấn áp đế huyết. Đông Hoàng Trung đã từng trong cơ thể hắn đố lại quá không ngừng thời gian, giữa hai người độ phù hợp cực cao, tại hắn không tiếc giá cao dưới sự trợ giúp, Đông Hoàng Trung toàn thân phát sáng, ánh sáng màu vàng quả thực muốn chiếu phá thiên vũ. Cùng lúc đó, Đông Hoàng Trung Trung Linh thân thể đã ở không ngừng trở nên ngưng thật. Ngày xưa, ở tràng đại chiến kia ở giữa, nó đã từng bị đáng sợ đại đạo vết thương, liền linh thể đều không thể bảo trì. Mà ngày nay, ở hai cái thánh nhân vương cao thủ cấp bậc dưới sự trợ giúp, bọn nó vì vậy lần nữa tạo nên linh thể kỳ hình uy nghiêm, kỳ âm mênh mông cuồn cuộn, kỳ đạo cao thâm. Đông Hoàng Trung Trung Linh rốt cuộc tu bổ xong thương thế của chính mình, tiếp lấy cơ hội lần này, hoàn toàn khôi phục ngày xưa thời kỳ tột cùng chiến lược. Chỉ là, bực này biện pháp, lại cũng chỉ là ngộ biến tùng quyền. Lâm Thiên Diêu cùng vũ trụ đế hoàng hành vi, tương đương với nuông chiều cho hư. Đông Hoàng Trung lúc này đây đang lâm tuyệt đỉnh sau đó, gặp phải đúng là bằng dịu vực sâu. Sau này, không biết sẽ có hậu quả như thế nào phát tác, mà hiện tại, Đông Hoàng Trung Trung Linh lại không quan tâm, thầm nghĩ muốn chấn áp giọt kia đế huyết. Thứ khác, e rằng đều đối với thương thế của nó không có bất kỳ trợ giúp, thế nhưng đế huyết, cho dù là thần tính khô héo, tinh khí tản mạn khắp nơi đế huyết, đối với thương thế của nó, cũng có chỗ tốt cực lớn dù sao, đó là từ cổ chí kim, nhất thần dị cùng quý trọng đồ mà đế huyết có linh, cũng hiểu tình cảnh của mình. Thân là đế huyết, tự nhiên cũng có tích nhật đế người kiêu ngạo, làm sao có thể đủ chứa nhận khác sinh linh tướng chính mình luyện hóa.